Sau trọng sinh ta đem phu quân sùng tận trời. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Mão vừa qua trời dần sáng, buổi sáng còn có chút lạnh lẽo, sương mù chưa tan mà đang mờ mịt dâng lên, trời đất như được trải một tầng lụa mỏng, bóng dáng nhìn không chân thật, gió nhẹ lướt qua, hoa hồng dính sương nhẹ nhàng lay động, từng hạt sương trong suốt theo cánh hoa trượt xuống, rơi vào trong chén của tiểu nha Hòa Nguyệt Linh xõa mái tóc dài ngồi ở bên giường, nàng tiếp nhận nước súc miệng rồi bưng chén trà uống một ngụm. Đây là trà ngâm sương thu được vào buổi sáng, mùi hoa hồng nhàn nhạt theo khoang mũi chậm rãi trượt vào trong người, đánh bay sự mệt mỏi và mông lung lúc mới tỉnh lại. Trong miệng còn xen lẫn vị ngọt ngọt của sương cùng hương trà thuần hậu, hương thơm nồng nàn, dư vị ngọt ngào. Hôm nay sáng sớm phải đến bảo Phật tự dâng hương, phòng bếp nhỏ chuẩn bị cháo chay thanh đạm còn có bánh bao chay. Nguyệt Linh không muốn ăn, nàng ăn vài miếng liền buông đũa xuống. Cô nương, ăn thêm một chút đi. Thôi mama nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Linh, thập phần lo lắng. Nguyệt Linh bưng chén trà lên uống một ngụm, nàng lắc đầu, thần sắc mệt mỏi không thể nâng cao tinh thần, chán nản nói. Mấy thứ này ta ăn không nổi. Tật xấu này của nàng từ nhỏ đã có, chỉ cần dậy sớm không ăn được đồ mình thích thì có thể ghê tởm muốn nôn. Mấy năm nay uống rất nhiều canh dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngoại trừ buổi sáng dậy có chút khó chịu ra thì cũng không có chuyện gì đáng ngại, lâu ngày Nguyệt Linh liền thành thói quen, cũng không phải là tật xấu gì. Hôm nay dâng hương, không nên ăn mặc quá sặc sỡ nên nàng phân phó A Niệm lấy một thân váy màu trắng ra thay, châm cài tóc trên đầu cũng đổi thành kiểu dáng đơn giản nhất, son phấn dạng qua, lông mày cũng tô thật nhạt, thể hiện sự tôn trọng đối với Phật tổ. A Niệm buộc áo choàng cho Nguyệt Linh, buổi sáng gió mát lại cầm mũ che rồi mới đỡ Nguyệt Linh đi về phía xe ngựa ngoài cửa. Chưa tới giờ thìn, xe ngựa đã rời khỏi phó phủ. Thúy Nhi trốn sau cửa lớn, nàng ta không chớp mắt nhìn chằm chằm xe ngựa dần dần đi xa, khóe miệng khẽ nhếch xoay người trở về phòng báo tin. Cô nương, dựa vào nô tỳ nghỉ ngơi một chút đi, đại khái phải hơn một canh giờ mới có thể đến. A Niệm nhìn khuôn mặt tái nhợt không sắc của cô nương thì lộ vẻ lo lắng. Nàng ấy cầm tấm thảm mỏng bên cạnh đắp lên người Nguyệt Linh, lại lấy ra một quả mứt để nàng ngậm vào trong miệng, tay còn nhẹ nhàng ôm bả vai để Nguyệt Linh tựa vào trong ngực mình. Nguyệt Linh vùi đầu vào bả vai A Niệm, cơn buồn ngủ ập tới, mũi đột nhiên chua xót, hốc mắt nóng lên, nửa ngủ nửa tỉnh nỉ non một câu. A Niệm a, tất cả chúng ta đều còn sống, thật tuyệt vời. A Niệm không nghe rõ, lại mở miệng hỏi cô nương nhưng người trong ngực không nói gì nữa, hô hấp dần dần kéo dài. Lĩnh Nam, nam tử trước chùa Phật tự mặc trường bào màu lam, cổ tay áo khảm hoa văn vân tường, bên hông đeo ngọc trắng, tóc đen buộc lên, đầu đội ngân quan khảm ngọc, giờ phút này hắn thành kính đứng ở đó, trong vẻ phong thần tuấn lãng mang theo khí chất cao quý bẩm sinh. Nam tử ngược sáng đứng thẳng, cao tăng xoay người, tay cầm một quyển kinh Phật đi về phía hắn. Nam tử trước mắt quá mức tuấn nhã, mày kiếm mắt phượng, tuấn mỹ tuyệt luân, đôi môi hồng nhuận kia tựa như bôi son thoa phấn, tướng mạo tuy đẹp hơn rất nhiều nữ tử, nhưng lại không lộ ra chút nữ khí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng cười không chút để ý, bất giác làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách, nhìn vào mắt hắn chỉ thấy vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa dục vọng vô tận. Cao tăng chắp hai tay lại hành lễ, đưa kinh Phật cho hắn. Đa tạ, Tiêu Úc đáp lễ, hai tay tiếp nhận, sắc mặt vô cùng thành kính. Khi hắn định quay lại rời đi thì cao tăng gọi lại. Vạn sự có nhân quả, thế sự luân hồi, quý nhân chớ mất bản tâm. Tiêu Úc xoay người chống lại ánh mắt vô bi vô hỉ của cao tăng thì nhíu mày cười nhẹ. Bản tâm là sao, bổn vương sớm đã quên mất, đại sư trở về đi. Mấy ngày thanh tu này, mỗi ngày đại sư đều kiên trì muốn độ hóa hắn, nhưng hắn lại không muốn. Thế gian này quyền mưu danh lợi vốn cũng không quan hệ gì với hắn, nhưng thế đạo vô tình, hắn không thể không tranh, cam tâm tình nguyện ở trong phàm trần này trầm luân, không ai độ được hắn. Lần đến lĩnh Nam này, thu hoạch rất phong phú. Tiêu Úc rũ mắt nhìn kinh Phật trong tay, tâm từ như một đầm nước chết kia lại còn dấy lên chút chờ mong. Tự cười nhạo mình, hắn cẩn thận nhét kinh Phật vào trong ngực. Thấy hắn đến gần, tên thuộc hạ quỳ một gối xuống đất. Vương gia, Tiêu Úc ngẩng đầu nhìn trời. Thế nào, vẫn chưa phát hiện tung tích của Viên Lập Hiên, nhưng thuộc hạ ở phụ cận lĩnh Nam phát hiện phó thủ Triệu Hồng bên cạnh hắn. Tiêu Úc nghi hoặc, Triệu Hồng, thấy rõ hắn chứ, tên thuộc hạ nói, thực sự là hắn. Tiêu Úc nhíu mày trầm tư, hạ tay vô thức vuốt ngọc bội bên hông, ngọc bội đã bị bàn tay của hắn mài đến trong suốt ôn nhuận, mỹ ngọc sáng ngời. Khối bảo ngọc này vốn là do tiên đế ban cho Diêu Quý Phi khi còn sống, sau đó mẫu phi lại đưa cho hắn, mấy năm nay vật trên người hắn đều thay đổi một lần nhưng chỉ có ngọc bội này vẫn đeo trên người hắn. Xem ra người dẫn bổn vương đến lĩnh Nam chính là người này. Không biết người này có dụng ý gì? Nửa tháng trước có thám tử báo, khu vực lĩnh Nam xuất hiện người của Thanh Long Đường, vì thế hắn không ngừng vó ngựa chạy tới. Cách đây không lâu toàn bộ Thanh Long Đường bị diệt trong một đêm, tất cả ám tuyến đều bị chặt đứt. Viên Lập Hiên không biết tung tích đến tột cùng Bích Hải Các đã xảy ra chuyện gì, đến giờ phút này hắn cũng không biết. Hiện giờ manh mối duy nhất chính là trên người Triệu Hồng này. Triệu Hồng đi theo Viên Lập Hiên hơn 20 năm, là tâm phúc đắc lực nhất của Viên Lập Hiên. Hiện giờ Viên Lập Hiên không biết đi đâu, không rõ sống chết, Triệu Hồng lại bình yên vô sự xuất hiện ở lĩnh Nam, còn có thể tiết lộ tin tức hành tung cho hắn, trong đó có điều kỳ lạ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tiêu Úc có hoài nghi đây là một cái bẫy, là người đứng sau màn vì dẫn hắn nên cố ý tung ra manh mối này. Nhưng cho dù là âm mưu thì hắn cũng phải tự mình đến thăm dò. Đối thủ sau lưng không biết lai lịch, không biết chi tiết, điều này làm cho Tiêu Úc lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ cùng khó giải quyết. Nếu người này đang ở triều đình, vậy không có khả năng không lộ ra dù chỉ là một chút dấu vết, huống hồ người có năng lực này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Trừ phi người này thân ở giang hồ, như vậy Thanh Long Đường bị diệt coi như là thù riêng. Thanh Long Đường bị diệt đối với Tiêu Úc mà nói có thể nói là trọng kích, còn lại Bạch Hồ Đường, tất cả mọi người đều vô cùng cổ hủ, thề chết cũng không quy thuận triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể thu phục và bây giờ cũng không có khả năng đàn áp, tình hình này khá khó khăn. Chỉ cần tìm được Viên Lập Hiên để hỏi rõ lúc ấy người bị thương nặng ở Thanh Long Đường là ai, vậy thì tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Nếu người này thật sự chỉ có thù riêng với Viên Lập Hiên, như vậy hắn không ngại thay người nọ giết Viên Lập Hiên, dùng hiến lễ khuyên hắn quy thuận thu làm của riêng, chẳng phải là thuận lợi rồi sao? Nhưng nếu đó là kẻ thù trên triều đình, hắn cười khẽ, giọng nói lời biếng. Thú vị, nam tử tuấn Mỹ, đôi mắt phượng rạng rỡ ánh sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt phóng đãng không kiềm chế được, bộ dạng như vậy đẹp đến mức làm cho người ta chói mắt. Thuộc hạ chỉ dám lặng lẽ liếc mắt một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng cảm khái phong tư của Ninh Vương quả thật là vô song, bởi vậy có thể tưởng tượng được dung mạo không gì sánh được của Diêu Quý Phi năm đó đẹp đến mức nào. Cô nương, tỉnh dậy đi, A Niệm nhẹ nhàng lay người dậy, nhẹ giọng nói. Chúng ta đến rồi, lông mi thiếu nữ khẽ rung động, chỉ chốc lát sau mới miễn cưỡng mở mắt ra, mắt đẹp nửa nhắm, nàng giơ tay dụi dụi mắt tư thái lười biếng. A Niệm ngồi bên cạnh thoáng nhìn sườn mặt cô nương, ôn nhuận tú mỹ, đôi mắt ngời sáng khiến người khác không rời mắt được. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nàng cầm lấy áo choàng đi ra kiệu trước rồi đỡ cô nương xuống. Bảo Phật tự nằm ở lưng chừng núi, vị trí không cao, xe ngựa chỉ có thể dừng ở chân núi, hương khách dừng xe ở phía dưới rồi đi bộ lên núi để thể hiện sự kính trọng. Cô nương phải mặc áo choàng, trên núi gió lớn, người cẩn thận cảm lạnh. A Niệm lẩm bẩm nhắc nhở, quấy nhiễu Nguyệt Linh không có biện pháp chuyên tâm ngắm phong cảnh, nghe nàng ấy nói chuyện thì cơn buồn ngủ lại dâng lên. Người nói nhiều cũng sắp đuổi kịp Lưu Nguyệt rồi, có phải các ngươi ở cùng một chỗ lâu rồi bị nàng ấy lây nhiễm hay không? Phó Nguyệt Linh thấy phiền không chịu nổi, nàng quay đầu làm bộ tức giận nhìn A Niệm ra lệnh nói. Các ngươi đi phía sau, không được đuổi theo, để ta một mình yên tĩnh chút. A Niệm ngấp nghé mở miệng rồi lại nhắm mắt nghe theo, cách khoảng 3 đến 5 bước nhu thuận đi theo phía sau, không để cho cô nương thoát ly tầm mắt của mình. Càng đi lên cao thì gió cũng dần dần lớn, sợi tóc trên trán bị thổi lộn xộn, hơi thở hơi khó khăn. Nguyệt Linh dừng chân, nàng chờ cơn gió này dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sáng sớm hôm nay đã không thấy mặt trời, giờ phút này mây tầng lớp lớp đè xuống thấp đến mức như giơ tay lên là có thể chạm tới đỉnh. Trong gió xen lẫn hơi nước rồi rào, sợ là không bao lâu nữa sẽ mưa. Mây mù lượn lờ trên núi, cây cối chung quanh cũng không nhìn rõ, trước mắt dường như phủ một tầng cho xám, khắp nơi đều là cảm giác áp lực, chỉ thỉnh thoảng thổi qua từng cơn gió lạnh mới có thể quét sạch uất khí trong lòng. Càng đi lên núi, cảm giác hoảng hốt của Phó Nguyệt Linh càng thêm mãnh liệt. Bất an mãnh liệt làm cho nàng có chút nôn nóng, loại uất ức vô cớ này làm cho nàng không kiềm chế được hồi tưởng lại đủ loại chuyện kiếp trước. Những quá khứ khắc sâu vào xương cốt của nàng, mê mang cùng sợ hãi về tương lai mỗi ngày chỉ tăng không giảm, cả ngày hoảng sợ bất an. Nhưng không sao, thống khổ nàng đều có thể chịu đựng được, cái chết cũng đã trải qua, còn có cái gì làm khó được nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không sợ chết, nỗi sợ duy nhất chính là không thể bù đắp tiếc nuối, đó mới là chấp niệm nàng lo lắng không cách nào quên. Cô nương, sắc mặt A Niệm đại biến, thất thanh kêu lên. Nguyệt Linh có tâm sự nặng nề, nàng không chú ý đến cây mây dưới chân trên con đường nhỏ, tự mình đi về phía trước, đột nhiên cổ chân căng thẳng, chân nàng bị quấn trong cành cây, thân trên không khống chế được mà nghiêng về phía trước. A, hai tay nàng che mặt, trời đất quay cuồng, bên tai có một trận gió thổi qua, cạnh hông có một đôi cánh tay mạnh mẽ quấn quanh, cả người nàng nhào vào một cái ôm ấm áp rắn chắc, hương vị quen thuộc trong nháy mắt bao bọc nàng, theo đó là cảm giác an toàn vô cùng. Thân thể nhẹ nhàng bay lên không, hai tay Nguyệt Linh nắm chặt vạt áo người nọ, nàng vừa ngẩng đầu đã đụng phải đôi mắt hoa đào thâm sâu, là thần sắc ôn nhu quen thuộc của nàng, bốn mắt nhìn nhau, không đến chốc lát đã được người ấy nhẹ nhàng thả trở lại mặt đất. Nguyệt Linh ngây ngốc, nàng còn đắm chìm trong sự bất ngờ ngẫu nhiên. Nam nhân cao mày, sắc mặt khó coi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, ôn nhu nói. Sao không nhìn đường, cô nương, cô nương. A Niệm chạy hai ba bước mới tới, phía sau là hai gã sai vặt. Hai gã sai vặt kia không nhận ra người trước mắt nên đều cảnh giác nhìn Lục Tu Lương. A Niệm đầu tiên là kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nàng ấy theo bản năng muốn quỳ một gối hành lễ, nhưng nhiều người ở đây, nàng ấy mới nhịn xuống, chỉ cứng ngắc hơi gật đầu. Lục Tu Lương không liếc mắt nhìn người khác, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Nguyệt Linh mím môi đỏ, tay bất giác vén mấy sợi tóc vụn bên tai, có chút thẹn thùng. Ta suy nghĩ quá nhập tâm, không chú ý, đa tạ tướng quân. Nam nhân xoay người lên núi, cánh môi Nguyệt Linh khẽ nhếch lên, thân hình nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Lục Tu Lương đi về phía trước hai bước, hắn không nghe thấy thanh âm phía sau nên xoay người bình tĩnh nhìn nàng. Thần sắc thiếu nữ ngây thơ trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, gợn lên những điểm sáng nhỏ như dải ngân hà, mê hoặc lòng người. Ánh mắt nam nhân dần dần thâm sâu, cổ họng hắn khô khốc khàn giọng hỏi. Không đi sao, là, muốn đi cùng nhau sao? Đi thôi, Nguyệt Linh cuống quýt rũ mắt xuống, răng trên khẽ cắn môi dưới, nàng bước nhanh đến bên cạnh hắn. Hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào trong, trêu chọc trái tim hắn. Đó là hương vị trên người nàng, mùi hương kia giống như mang theo móc câu, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim hắn, móc không tìm được lỗ cọ sát qua lại khiến tim hắn ngứa ngáy. Mãnh thú trong lòng dục dịch, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, chậm rãi thở ra một hơi. Hai người dọc theo con đường nhỏ sóng vai đi lên, A Niệm ngăn cản hai gã sai vặt muốn đuổi theo, cách một khoảng xa chậm rãi đi theo phía sau. Có tướng quân ở đây, bọn họ cũng không có tác dụng, vẫn nên đi theo phía xa tránh cho hai người đó chướng mắt. A Niệm ngẩng đầu nhìn hai bóng lưng một cao một thấp phía trước, nàng ấy cúi đầu nở nụ cười. Hai người chậm rãi đi lên, Phó Nguyệt Linh nháy mắt tò mò nói. Vì sao tướng quân lại ở chỗ này? Kiếp trước chưa bao giờ nghe hắn nói qua những chuyện cầu thần vấn Phật này, nàng cho rằng hắn không tin. Ngày đó nghe phó phu nhân nhắc tới cao tăng bảo Phật tự linh nghiệm mà đang trong đợt nghỉ phép, ta không có việc gì liền đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh tinh tế thưởng thức lời này, có lẽ hắn cố ý đến nơi này chờ nàng đây. Cúi đầu thoáng nhìn thấy bên hông nam nhân trống rỗng, nàng hỏi. Tướng quân không mang theo bội kiếm sao? Thân là võ tướng, đao kiếm thời khắc không rời người, nàng biết chỉ có lúc tiến cung diện thánh thì hắn mới dỡ bội kiếm xuống, nhưng đó cũng được gửi ở cửa cung, sau khi xuất cung lại mang theo bội kiếm, sao hôm nay không thấy hắn đeo chứ? Thần sắc Lục Tu Lương vẫn không thay đổi, hắn nghiêm túc mà như nói hưu nói vượn. Phật môn là trọng địa không nên giết chóc, bảo kiếm có huyết khí quá nặng e sợ điều đó nên ta không mang theo. Nguyệt Linh giật mình, nàng cũng đồng ý với lý lẽ của hắn. Lúc này nam nhân nói dối mà không hề chột dạ, hắn là một người chưa bao giờ tin vào thiên mệnh, giờ phút này lại không hiểu sao nói hắn tôn trọng Phật tổ, nếu bị Hoắc Minh Uyên biết chỉ sợ sẽ cười rụng răng. Nguyệt Linh nghiêng đầu nhìn qua, nam nhân có thân hình cao ngất, góc cạnh trên mặt rõ ràng, khí chất quanh thân lạnh lùng lại ôn nhu, mâu thuẫn lại hài hòa, rõ ràng nhìn hắn sẽ động tâm luôn tức khắc. Trái tim đập mạnh đến nỗi không thể tự mình làm chủ. Nếu không có những thị phi kiếp trước kia quấn lấy, nếu hai người gặp nhau trong một tình huống bình thường, nếu như trong yến hội lần đó nàng thanh tỉnh, hoặc nàng sớm phát hiện trong ánh mắt thâm ý của hắn giấu không được tình yêu thì có lẽ bọn họ sẽ có kết cục không giống nhau. Thế gian rộng lớn, trước kia, nàng chưa bao giờ gặp qua người thứ hai có thể ảnh hưởng đến tâm tư của nàng bất kể thời khắc nào. Lúc trước vẫn nghĩ hắn cưới nàng là vì trách nhiệm, đại tướng quân có thể đảm đương mọi việc, là người tốt, nàng vẫn sùng bái hắn, nhưng cũng xa lánh, dù sao bọn họ đều là bị người hãm hại. Mặc dù nàng không quá gần gũi nhưng nàng có thể cảm thấy sự tôn trọng và chăm sóc của hắn. Nhưng nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng nàng cũng sẽ được hắn yêu thương. Hiện tại ngẫm lại, khi đó, hết thảy quá mức thái quá, làm cho hai mắt nàng như bị che khuất, nhìn không rõ đúng sai, cũng không hiểu tâm của mình như thế nào. Tại sao đột nhiên lại không vui? Thanh âm trầm thấp thuần hậu của nam tử đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nguyệt Linh hơi lắc lắc đầu, nàng dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng đi, nhìn lông mày nhíu chặt của hắn thì cười cười. Chỉ vì cảm thấy có chút buồn mà thôi. Năm đó sợ là Lục Tu Lương vẫn sống trong tự trách cho nên không dám đến quá gần nàng, dù sao chuyện phó ra như vậy, hắn cũng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nàng cũng nghĩ thông suốt, lúc đó hắn cùng phó ra cũng không có quan hệ cho nên mặc dù hắn không ra tay cứu giúp cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ hắn cũng bị người ta tính kế, làm sao nàng có thể đổ hết sai lầm lên người hắn đây? Nguyệt Linh nghĩ, nàng đã yêu hắn từ rất sớm, bằng không làm sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn đây? Cho dù là gia tộc suy bại thì nàng cũng không phải không có chỗ dung thân. Nàng chưa bao giờ là kẻ sợ chết, ngày phụ thân bị hạ lệnh chảm đầu, nàng đã sớm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng không ngờ, hắn lại nói sẽ cưới nàng. Khoảng thời gian đó nàng buồn bực không vui, hắn vẫn luôn đi bên cạnh cuối cùng theo nàng ra khỏi đoạn sương mù kia. Chung quy nàng vẫn nợ hắn một câu cảm ơn, lần này để cho nàng dùng cả đời để trả nợ đi. Cổng bảo Phật tự nhanh chóng xuất hiện trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế Tín Phật khi còn tại vị không chỉ xây dựng chùa miếu với số lượng lớn mà còn mời rất nhiều tăng nhân Phật Pháp cao thâm vào chiều giảng kinh. Bởi vì sự tôn trọng của các vị tiên đế từ hoàng tộc quý tộc đến dân thường, tất cả đều được phổ độ và truyền thừa giáo lý bởi Phật giáo. Sau khi tiên đế qua đời, Diêu Thái Hậu cũng ẩn cư ở hậu cung lễ Phật quanh năm không hỏi tục thế, nhân cảnh đế là người hiếu cũng xây dựng lại bảo Phật tự tiếp tục kế thừa triết lý của tiên đế càng thêm tôn sùng Phật giáo, lúc này Phật giáo đã sớm xâm nhập vào lòng người. Bảo Phật tự là một ngôi chùa gần kinh thành nhất, nơi này phong cảnh mờ ảo, phong thủy cực tốt, là một nơi linh thiêng, hoàng tộc quý thích thường tới nơi này dâng hương. Nguyệt Linh dừng ở cửa, nàng đỏ mặt phúc thân. Gia mẫu phân phó ta phải đi tìm cao tăng, tiểu nữ tử đi trước một bước, mời tướng quân tự nhiên. Lục Tu Lương đáp lễ, hắn cũng trầm giọng nói. Được, hết thảy đều phải cẩn thận. Hai gã sai vặt ở lại cửa bảo Phật tự chờ đợi, A Niệm nhanh chóng đi hai bước tiến lên theo sát phía sau Nguyệt Linh, khi đi ngang qua Lục Tu Lương, nàng ấy còn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lục Tu Lương không rõ nhìn A Niệm, hắn hạ ý thức sờ về phía bội kiếm bên hông, vươn tới một nửa thì cánh tay cứng đờ, lúc này mới nhớ tới nơi đó trống rỗng, hai tay nắm chặt quyền rủ xuống bên cạnh. A Niệm nhíu chặt hàng mi, nàng ấy cảm nhận được sự khẩn trương của tướng quân. Nàng ấy rũ mắt xuống, gật đầu với Lục Tu Lương rồi xoay người đuổi theo Nguyệt Linh, vừa đi còn nghĩ, vừa rồi vì sao tướng quân lại khẩn trương như vậy. Theo bản năng sờ vũ khí là một loại động tác đề phòng, bọn họ tập võ đều có thói quen này, nhưng giờ phút này trong chùa bình yên, có chỗ nào cần đề phòng. Nhưng tướng quân nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nàng ấy phải theo sát cô nương, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. A Niệm nhìn cô nương đi vào Phật đường thì đứng vững bước chân chờ ở cửa, nàng ấy quay đầu lại nhìn lại thấy nam tử xa xa dừng chân tại chỗ, không rời đi. Nguyệt Linh vào Phật đường, gương mặt trầm tĩnh. Nàng vừa mới nói chuyện với cao tăng thấy nàng thì chỉ cười cười, nói tai họa của nàng đã tránh thoát, chỉ cần theo tâm ý mà làm cả đời đều sẽ bình an. Nguyệt Linh nhìn đôi mắt của cao tăng, bên trong cất giấu vẻ cao thâm cùng huyền diệu mà nàng không hiểu, giống như có thể nhìn thấu vạn vật trong thiên hạ. Cũng có lẽ tất cả đều là ý trời, cho nàng trở lại đời này, đây đều là sự an bài tốt nhất rồi. Sau khi cao tăng rời đi, Nguyệt Linh chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, nàng thành kính quỳ lạy. Lưng cong xuống, khom người dập đầu chán chạm vào mờ u bàn tay, một giọt nước mắt nóng len lỏi vào khe hở ngón tay rơi xuống đất. Nàng đến cảm tạ ông trời đã cho nàng một cơ hội để trở lại, nàng không biết liệu nàng có thể tồn tại ở thế giới này hay không, khi nào sẽ rời đi, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ mà nàng đã rất muốn. Thật cũng tốt, giả cũng tốt, cho dù là giấc mộng thì nàng cũng sẽ quý trọng cơ hội không dễ dàng mà có này. Trong ngực tựa như bị một tảng đá lớn đè lên, thỉnh thoảng nổi lên đau đớn như bị trọng chùy đâm vào, làm cho người ta thở không nổi. Trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, có chua xót thống khổ, có ủy khuất khó tả, còn có vô tận cảm tạ cùng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má trắng nõn nổi lên ửng đỏ, lông mi dày đặc cong vút treo nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra, nàng lại bái tiếp một lạy. Một mong cho cha mẹ khỏe mạnh, gia tộc thuận lợi bình an. Hai mong được toại nguyện cùng hắn trải qua bạc đầu giai lão. Ba mong cuộc đời này viên mãn, không còn tiếc nuối nữa. Nàng đứng thẳng người lên, nước mắt mông lung. Không biết vì sao, nỗi bi ai vô tận trong lòng nhịn không được lúc này đều phát tiết ra, nàng đè nén tiếng khóc giờ phút này trong miếu không có người, nàng không kiêng nể gì mà phóng thích tất cả yêu thương. Khóc đến hốc mắt sưng đỏ, khí lực toàn thân đều không có, trong lòng lại vô cùng thoải mái. Trước khi đứng dậy rời đi, nàng quay đầu lại nhìn bức tượng Phật. giống như một loại chia tay khi kết thúc hoặc giống như sự khởi đầu của cuộc sống này. Cắt đứt tiền trần quá khứ, để lại hết thảy trí nhớ ở tại chỗ này, từ nơi này bước ra ngoài, con đường phía trước chính là cuộc đời mới của nàng. Két một tiếng, cửa phòng đẩy ra. A Niệm nhìn Nguyệt Linh chật vật thì kinh hãi thất sắc. Cô nương, lúc đi vào còn tốt, sao giờ lại khóc thành bộ dáng này? A Niệm thò đầu dò xét trong phòng, nhưng trong phòng cũng không có người khác. Cô nương, có chuyện gì xảy ra? Tay A Niệm khoác lên vai Nguyệt Linh, đầu ngón tay chạm vào thấy vô cùng lạnh lẽo, nàng ấy trợn to mắt luống cuống nói. Cô nương, thân thể không thoải mái sao? Nguyệt Linh như không nghe được lời nàng ấy nói mà chỉ rũ mắt âm thầm xuất thần. Lục Tu Lương đứng phía xa xa nhìn thấy hai chủ tớ, hắn không thấy rõ biểu tình của Nguyệt Linh nhưng sắc mặt lo lắng của A Niệm làm cho trái tim hắn đột nhiên níu lại một chỗ, hắn sải bước tiến về phía trước. Nguyệt Linh còn có chút hoảng hốt, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một hương vị quen thuộc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Lục Tu Lương nhìn đôi mắt sưng đỏ của nàng, hắn cảm thấy thập phần chói mắt, trái tim chợt đau đớn, hắn hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực. Đường nét khuôn mặt căng thẳng, đôi môi mỏng mím thành một đường, gian nan ẩn nhẫn tâm tình phiền não. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai bắt nạt nàng, ta sẽ giết hắn, từng câu từng chữ nghẹn vào cổ họng, không nói nên lời. Hắn luống cuống tay chân cuối cùng chỉ ngưng kết thành một câu. Đừng khóc, hắn nói, bàn tay to giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ửng đỏ của nàng, làn da mềm mại mịn màng dưới ngón tay. Quanh năm tay cầm đao kiếm, ngón tay hắn cũng thô ráp nên không dám dùng sức, hắn sợ làm tổn thương nàng. Nguyệt Linh cảm nhận được ngón tay hắn mang theo hơi ấm, tâm tình đang phiêu đãng cuối cùng cũng trở về thực tế. Mặc cho hắn lau đi những giọt nước còn sót lại ở khóe mắt, nụ cười thoải mái nở rộ trên khuôn mặt của nàng. Khi nàng cười, ánh mắt cũng cong thành mảnh trăng lưỡi liềm, trong trẻo lại sáng ngời, trong mắt như có tinh quang lấp lánh, làm điên đảo tâm hồn hắn. Sóng mắt như mùa thu lưu chuyển, rực rỡ như mùa xuân. Dường như câu cả hồn phách của hắn đi hết, giọng nói âm mũi vang lên, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, phải không? Lục Tu Lương nhìn nàng thật lâu, ánh mắt cực nóng rực cơ hồ làm mặt nàng cũng nóng theo, nhưng nàng không tránh không né, tất cả đều tiếp nhận. Một lúc lâu sau, thanh âm khàn khàn vang lên, đúng vậy, hắn nói đúng, hả? A Niệm ngơ ngác nhìn tướng quân rồi lại nhìn cô nương, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen dày đặc. Nàng ấy gãi gãi đầu, cuối cùng lựa chọn không nói lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy nàng quả thật không có việc gì, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Tướng quân không đi bái Phật sao? Cũng đã đến đây, không thể đi một chuyến vô ích. Ta không tin điều này. Lục Tu Lương đi theo phía sau nàng, chậm rãi ra ngoài. Hả, Nguyệt Linh không biết lời tiếp nên nói như thế nào, hắn biểu hiện rõ ràng như thế, nếu không nàng phải thổ lộ trước sao? Nàng hiểu hắn, người này băn khoăn quá nhiều, luôn lo lắng hành động của mình chọc nàng không vui, nhất định là hắn muốn để lại nhiều hào cảm trước mặt nàng hơn sau đó mới tỏ rõ tâm tình. Nếu không phải nàng mượn miệng A Niệm đưa tin tức mình sắp định hôn sự đến cho hắn, kéo hắn trở về thì không biết khi nào khối gỗ này có thể ẩn nhẫn đến khi nào. Kiếp trước chính là như thế, bình thường một câu giải thích cũng không chịu nói, mãi cho đến khi nàng chết mới thẳng thắn bộc bạch, vậy thì có ích lợi gì? Chờ hắn chủ động mở miệng, sợ là cháu trai của Vương Đại Nhân cách vách cũng có thể ra phố mua nước tương rồi. Lục Tu Lương đi bên cạnh nàng, hắn lặng lẽ dùng nội lực thay nàng thanh trừ lá vụn dưới chân, không cho nàng bị trượt. Ta lại không nghĩ tới nàng tin Phật như vậy. Ban đầu ta, dừng lại, nàng rũ mắt cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Ban đầu ta cũng không tin, chỉ là hiện tại ta tin, hơn nữa thời khắc nào cũng cảm niệm ân đức của Phật Tổ. Nàng nhìn ánh mắt hắn, thản nhiên cười, ánh sáng xung quanh đều sáng ngời vài phần. Xa xa trong rừng cây truyền đến vài âm thanh khả nghi. Ánh mắt sắc bén của Lục Tu Lương đảo qua từng bóng đen tung hoành ngang qua. Bóng đen kia lắc lư quá nhanh, trong lúc nhất thời lại khiến người ta không nắm bắt được tung tích của đám người này. Ánh mắt Lục Tu Lương lạnh xuống, hắn đi tới trước người Nguyệt Linh để che chở nàng ở phía sau, ngưng thần nghe động tĩnh xung quanh. Sắc mặt A Niệm nghiêm nghị, nàng ấy cũng cảnh giác nhìn chung quanh, trong ống tay áo của nàng ấy còn cất dấu ám khí và đoàn chùy, đưa lưng về phía Nguyệt Linh để bảo vệ nàng từ phía bên kia. Lạnh lùng nói, tướng quân, đất Phật yên tĩnh, người tới không tốt, có nên giết hay không? Nàng ấy đã nghe lệnh Lục Tu Lương, như vậy mỗi một mạng người dưới tay đều phải qua sự cho phép của hắn, tuyệt đối không thể lạm sát người vô tội, đây là quy củ mà ngày quy thuận hắn lập cho bọn họ. Có, tiếng gió lướt qua rừng, mấy thân ảnh từ trong rừng nhảy ra, tốc độ hành động như chớp giật, nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Lục Tu Lương quay đầu, hắn vươn tay về phía cô nương phía sau, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng nói. Nắm chặt ta, đừng sợ, Nguyệt Linh dựa thân thể vào hắn gần hơn một chút, bàn tay nhỏ bé trắng bệch không chút do dự nắm lấy tay hắn, kiên định gật gật đầu. Hắn nắm lại, nắm tay nàng thật chặt, bàn tay to của nam nhân rộng và ấm áp, vết chai sần hẳn lên đến nỗi bàn tay của nàng có chút đau, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ba người bịt mặt có thân hình cường tráng, A Niệm chính diện nghênh địch nhanh chóng cùng địch nhân đánh thành một đoàn, được mệnh lệnh của Lục Tu Lương, A Niệm đánh từng chiêu chí mạng, xuống tay không chút lưu tình. Lục Tu Lương lạnh lùng nhìn, hắn xoay người ôm eo Nguyệt Linh bay lên không trung. Chúng ta đi như vậy, A Niệm phải làm sao bây giờ? Nguyệt Linh ôm eo nam nhân, nàng lo lắng nhìn hắn. Thần sắc nam nhân nhàn nhạt, bước chân không ngừng, hắn ôm nàng chạy vào chỗ sâu trong rừng. Không sao đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Niệm không có cách nào một kích chế địch, tình thế này đáng lo lắng, mấy người đánh khiến nàng ấy khó phân biệt phương hướng. Những sát thủ của Bích Hải Các đều được huấn luyện kỹ càng, cuộc sống quanh năm đều là mũi đao cùng máu chảy, bất luận là sát chiêu hay khinh công đều vô cùng xuất sắc. Mặc dù A Niệm cùng môn phái với bọn họ, nàng lại là người nổi bật trong số người cùng trang lứa, nhưng nàng ấy vẫn còn trẻ, chưa nói đến việc nàng ấy đã sớm thoát ly tổ chức 5 năm trước. Mấy năm qua nàng ấy ở phó phủ, mặc dù có chăm chỉ cần cù luyện võ nhưng cũng không có cách nào so sánh với sát thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú. 30 chiêu sau đó dần dần lực bất tòng tâm, trong lòng A Niệm cũng thấy nóng nảy, chiêu thức của địch nhân nhìn rất quen mắt, trong lòng nàng ấy chợt nảy sinh một ý niệm trong đầu. Nhất thời phân tâm nên bị kiềm chế, trong đó hai người bịt mặt cất bước đuổi theo phương hướng của Nguyệt Linh. Rất nhanh, Lục Tu Lương dừng lại, hai người bịt mặt ngăn cản đường đi của hắn. Hắn nhìn ánh mắt trào phúng của hai người trước mặt, sắc mặt không thay đổi. Khinh công của Bích Hải Các quả nhiên là lợi hại. Hai người bịt mặt thấy hắn cuồng ngạo như thế, trong lòng có chút hốt hoảng, cũng không thấu thâm nông của người này. Nguyệt Linh nhìn không thấy tình hình phía trước, trước mặt nàng là bờ lưng rộng của nam nhân. Nàng biết bọn họ bị đuổi theo, bên tai truyền đến thanh âm của binh khí xa xa nối tiếp nhau, nơi này lại yên tĩnh không tiếng động, cũng không có ai hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng nàng lại thấy khẩn trương. Lục Tu Lương không mang theo binh khí, tay không cũng khó địch lại bốn tay, Nguyệt Linh lo lắng nắm chặt tay nam nhân, môi dưới cắn thật chặt. Nàng dương mắt nhìn bốn phía, cảnh sắc xung quanh vô cùng xa lạ mà hoang vắng, cỏ dại mọc tùm, mắt thấy cảnh hoang vu, nàng nhìn thấy nơi này đã cách bảo Phật tự có chút xa. Hai bên im lặng dương cung bạt kiếm, người bịt mặt có vết sẹo bên khóe mắt thoáng nhìn thấy Lục Tu Lương không có bội kiếm thì trong lòng đắc ý, vừa rồi nhìn nam tử này không thay đổi sắc mặt chấn định tự nhiên, còn tưởng rằng đây là nhân vật lợi hại như thế nào. Mắt hắn hàm chứa khinh bỉ, rít cười một tiếng, ra cửa mà ngay cả bội kiếm cũng không có, xem ra là quý công tử nhà nào đang thực hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn hắn không bận tâm nữa mà cầm dao xông thẳng lên. Lúc đó thủ lĩnh còn dặn dò để cho bọn họ chú ý an toàn, cẩn thận làm việc, còn tưởng rằng đối thủ khó chơi, kết quả lại chỉ là công tử thế gia và cô nương bình thường, lá gan của thủ lĩnh thật sự là càng ngày càng nhỏ. Tốc chiến tốc thắng, nam nhân mặt sẹo cùng đồng bọn liếc nhau rồi xông về phía trước. Nếu đã chủ động đưa tới cửa thì cũng đừng trách Diêm Vương đến đòi mạng ngươi. Hắn dùng 10 phần khí lực nâng đao bổ về phía Lục Tu Lương. Mặt mày nam nhân cũng không nhíu một chút, động tác nhanh đến mức trước mắt nam nhân mặt sẹo hoa lên, sau một khắc đao đã bị đoạt, người còn bị đánh bay xa một trượng, trong miệng có chất lỏng tanh ngọt ấm áp phụt ra, cánh tay truyền đến một trận đau nhức tê tâm liệt phế. Khốn kiếp, tay bị gãy rồi. Phía dưới lớp vải đen nhăn nhúm, đau đến nỗi cả người hắn run rẩy, thấy nam nhân đang chuyên tâm đối phó đồng bọn, hắn cắn răng muốn đứng lên. Lục Tu Lương như có đôi mắt sau đầu, hắn tiện tay vung đao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ặc một tiếng, mũi đao cắm vào người nam nhân có vết sẹo, cố định hắn ở trên cây phía sau, thân đao lướt ngang ra đầu hắn, chỉ thiếu một chút nữa là đầu người rơi xuống đất. Sâu không lường được, trong lòng tràn ra nỗi sợ hãi vô tận, hắn đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của thủ lĩnh. Chớ căng thẳng, nếu gặp được kẻ mạnh, nhớ kỹ lượng lực mà dùng, ít nhất bảo toàn tính mạng của các huynh đệ. Đột nhiên hắn cả kinh, muốn giơ tay để cho các huynh đệ rút lui. Mấy hài tử này đi theo hắn, hắn nhất định phải dẫn bọn họ trở về mà không tổn hao gì, làm ăn không thành cũng không sao, còn mạng người không thể gấp. Vừa giơ tay lên muốn ra ám hiệu thì đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, hắn trừng mắt nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Lúc đến, bốn người bọn họ thương lượng xong, ba người đánh đầu trận, một người âm thầm mai phục. Lục Tu Lương che chở Nguyệt Linh phía sau, người bịt mặt phát giác sơ hở này liền hấp dẫn lực chú ý của Lục Tu Lương. Không biết sau lưng bọn họ có một người đang lặng lẽ tiếp cận. Người nọ có dáng người nhỏ gầy, nhìn qua thân hình thấy vẫn còn là một thiếu niên, hắn cúi thấp người, nhẹ chuyển bước chân, càng đi càng gần. vùng đao đâm tới, mắt thấy đại công cáo thành, người bịt mặt cùng Lục Tu Lương giao đấu rốt cục bại trận nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Bên tai truyền đến tiếng vang, nam nhân quay đầu lại, sắc mặt đại biến. Mũi đao sắp đâm sau lưng Nguyệt Linh xuyên qua lồng ngực trái tim hắn phảng phất như bị xé nát. Tay của Lục Tu Lương dùng sức kéo người vào trong ngực mình, một tay đè lại gáy nàng, hắn giữ người trong ngực không cho nàng nhìn thấy cục diện đẫm máu, còn một tay vững vàng nắm lấy trường đao đang cách nàng chỉ có một tấc. Thiếu niên kinh ngạc trong chớp mắt, ánh mắt trở nên hung ác, hắn dùng hết khí lực toàn thân đâm về phía trước, đao bị nam nhân nắm trong tay, không thể nhúc nhích. Đao cắt đứt tay, máu theo lưỡi dao chảy xuống, hắn vẫn nắm chặt không buông tay, tay phải huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn như không cảm giác được đau đớn. Lục Tu Lương lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt như có một cơn bão, cả người tản ra khí tức lạnh như băng. A Niệm đuổi theo người bịt mặt đến đây, nàng ấy thấy tình hình này thì cau mày, thầm nghĩ một tiếng hỏng rồi. Tướng quân nổi giận, A Niệm phát hiện bọn họ có thể là người của Bích Hải Các sau khi giao đấu mấy chiêu thì trong lòng cả kinh. Hiện tại tuy rằng bên ngoài là đường chủ Bạch Hồ Đường, Mạnh An Bình thống lĩnh Bích Hải Các nhưng bọn họ đều thần phục tướng quân. Tướng quân không có khả năng không biết lai lịch của bốn người này. Tuy A Niệm, Lục Cửu và những ám vệ quy thuận Lục Tu Lương, phải tuân thủ nguyên tắc không thể lạm sát vô tội, nhưng mọi người Bích Hải Các lại không cần băn khoăn những thứ này, bọn họ vẫn như lúc ở trong giang hồ, chỉ cần tuân thủ quy định của Bích Hải Các là được. Nhìn tình hình trước mắt bốn người này không có ai biết tướng quân, nói vậy chỉ là những tiểu tốt của Bạch Hồ Đường. Nàng ấy không biết hôm nay bốn người này được ai thuê đến lấy mạng cô nương, nàng chỉ biết nếu đám người này chọc giận tướng quân, sợ là Bích Hải Các lại sắp gặp nạn. Cả người nam nhân dâng trào lệ khí cuối cùng cũng không áp chế được, trong mắt đều không có nhiệt độ. Mặt hắn không chút thay đổi mà bẻ trường đao thành mấy khúc sau đó giơ tay vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một đoạn đao đâm vào trong lồng ngực thiếu niên sát thủ, người bị đánh ngã bay trên mặt đất không thể động đậy, mảnh vụn khác bay ra ngoài, hữu lực khảm lên thân cây chung quanh, lưỡi đao cắm vào gỗ, phát ra tiếng rắc rắc. Mấy người còn lại bị nội lực phát tiết lan ra, thân hình lay động, nội lực quay cuồng. A Niệm quỳ một gối xuống đất, nàng ấy dùng đoàn đao cắm vào trong đất mới ổn định thân hình. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, cuồng phong dần dần nổi lên, chỉ còn lại tiếng cành lá cọ vào nhau phát ra tiếng xì xào. Gió thổi trên người lộ ra chút lạnh lẽo, nam nhân mặt sẹo lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng tất cả cũng bình tĩnh, Nguyệt Linh muốn ngẩng đầu lên nhưng nàng lại bị bàn tay của nam nhân ấn không nâng lên được, mũi nàng dán vào lồng ngực hắn, chóp mũi tràn đầy mùi vị của nam nhân, thanh âm dầu dĩ nói. Thế nào rồi, Lục Tu Lương thu liễm sự thô bạo, một tay ôm lấy nàng, tay còn lại chậm rãi đưa ra sau lưng, bờ môi mỏng phủ lên bên tai nàng nhẹ giọng nói. Không có việc gì, hơi thở nóng rực phun vào bên tai khiến nàng tê dại. Lòng bàn tay hắn còn đè lên đầu nàng, nhiệt độ bàn tay cách sợi tóc truyền tới, Nguyệt Linh thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở của hắn cũng không thay đổi, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm lấy y phục của hắn, trong mắt toát ra vẻ ỉ lại. Không hổ là phu quân của nàng. Nam nhân mặt sẹo dùng bàn tay chưa bị bẻ gãy lấy sức rút con dao trên đỉnh đầu ra, lẳng lặng đi đỡ đồng bọn của mình. Người bịt mặt dậm chân giật giật với A Niệm thu đao trước lui về phía với đồng bọn. Nam nhân mặt sẹo nhìn thiếu niên bị thương nặng trái tim run rẩy, hắn thở dài. Rốt cuộc vẫn phải xin lỗi huynh đệ, hốc mắt nam nhân mặt sẹo hơi nóng lên. Thiếu niên này hiện giờ mới 14 tuổi, vốn là một mầm non tiền đồ vô lượng. Hôm nay bị như vậy, không biết sau này còn có thể. Hắn không nên nhất thời mềm lòng mà đưa hắn đi theo nhiệm vụ lần này. Hắn thoáng kiểm tra vết thương, trước mắt sáng ngời. Vết thương nhìn như nghiêm trọng nhưng không chí mạng, trên người một đồng bọn khác bị nam tử đả thương đang nằm trên mặt đất cũng tránh được chỗ yếu hại. Tuy rằng đau đớn, nhưng may mắn chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến sau này. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Tu Lương, người nọ đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt kia tràn ngập khí thế của thượng giả, trong lòng lột bột một tiếng, hắn chật vật cúi đầu xuống. Cho dù như thế nào thì người này cũng giữ lại cho họ một mạng sống. Nam nhân mặt sẹo quỳ một gối xuống đất, hắn ôm quyền nhận thua, tâm phục khẩu phục. Đa tạ các hạ lưu tình, mưa lớn chợt đến, một dấu hiệu dự báo cũng không có. Nam nhân sẹo dùng mình, một tay khiêng thiếu niên, còn hai gã bịt mặt khác nâng đỡ lẫn nhau cùng rút lui rời đi. Lục Tu Lương không rảnh bận tâm đến bọn họ, hắn buông Nguyệt Linh ra rồi nhanh chóng cởi đai lưng, bỏ ngoại bào của mình ra đắp lên người nàng, từ đầu đến chân Nguyệt Linh bị bọc kín, một tia sáng cũng không thấy. Hắn ôm ngang người, thản nhiên nhìn lướt qua phương hướng của A Niệm nhanh chóng nói. Ta dẫn nàng đi tránh mưa, ngươi hồi phủ báo tin, mưa ngừng ta sẽ đưa nàng trở về. Vâng, A Niệm quỳ xuống đất gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn đã không thấy bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Niệm không chậm trễ thời gian nữa, nàng ấy theo dấu chân lúc tới nhanh chóng chạy về, không quá nửa khắc liền ra khỏi chùa, hai gã sai vặt bên ngoài miếu dùng tay che ô giấy dầu, đang lo lắng nhìn vào bên trong. Thấy nàng ấy một mình đi ra, bọn họ đều giật mình, một người vội vàng nói. Cô nương đâu? Dĩ nhiên cả người A Niệm ướt đẫm, nước mưa theo gương mặt có chút tái nhợt của nàng rơi xuống, hơi thở bất ổn nói. Hồi phủ, gã sai vặt bị khí chàng của A Niệm chấn động, hắn nhìn ánh mắt A Niệm lạnh lẽo, giống như biến thành người khác ấp úng do dự một lát không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy nàng mặt lạnh đi ở phía trước vội vàng không ngừng cầm ô đuổi theo. A Niệm cô nương, tay cô nương đã bị thương, đang chảy máu, gã sai vặt hoảng hốt kêu lên, có phải cô nương gặp kẻ cướp không? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Im lặng, A Niệm lạnh lùng nói, nàng ấy nhanh chóng đi xuống chân núi. Hai gã sai vặt phải chạy nhanh mới có thể đuổi kịp, đường núi trơn trượt mấy lần thiếu chút nữa té ngã. Làm sao lại thế này? Tự nhiên hồi phủ, trên người nàng ấy có tín vật của tướng quân, năm đó tướng quân rời đi đã cho nàng, mang theo nó có thể đi đến lục phủ điều người cứu viện. Nhưng, hẳn là không cần đi, một mình tướng quân hẳn là có thể giải quyết vấn đề phía sau, nàng vẫn nên thành thật hồi phủ chờ tin tức đi. Cách chương.